Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 62 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Trấn Dương trầm ngâm một chút, rồi chừng như đã hạ quyết tâm. Ông ta thở dài nói: "Hey, lão tứ, hai ta đấu đá mấy chục năm qua rồi, thật là vô ích, chỉ làm lợi cho người khác thôi. Cái quả cận kề đã tới sát mì mắt, nếu mình không bắt tài liền thủ, ác sẽ bị người ta mặc tình mà băm dầm mổ xẻ." "Liền thủ?" Yến Dương không nhịn nổi, y phá lên cười. "Huynh và ta có gì là không thể chứ?" Tấn Dương nghiêm sắc mặt lại. "Chỉ cần ngươi chịu, từ giờ trở đi ngươi không biết đọc Dương Tông, ta cũng không biết chút gì về di mệnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tự lo bảo vệ lấy thần." Yến Dương trầm ngâm rồi gật đầu nói: "Có lý, để ta suy nghĩ lại." Tấn Dương cười mà rằng: "Nhưng trước khi bắt tài còn một chuyện cần giải quyết." Yến Dương lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?" Tấn Dương chỉ vào Nhạc Chi Dương: "Hắn là tâm phúc của Thái Tùng, chuyện bàn tính của hai tà không thể nào để lọt đến tài Thái Tùng được." Con tim của Nhạc Chi Dương bây giờ chùng ngay xuống, hắn rảo mắt nhìn quanh. Thấy bộ minh đấu lâm le xong tới, Nhạc Chi Dương thầm cảnh giác, giận khí toàn thân. Yến Dương dứt chòm râu, ông trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên lắc đầu nói: "Đạo Linh là người thông minh, sẽ không gây chuyện thị phi đâu." Yến Dương cười nói: "Không thể nào chẳng cảnh tỉnh đề phòng, tri nhân tri diện bất tri tầm đó." "Không sai." Yến Dương gật gù: "Để cũng đề phòng Dương huynh y hệt như vậy." Tấn Dương sắc mặt xa xăm: "Ngươi không sợ bãi phiên?" "Sợ thì sao, không sợ thì sao hả?" Yến Dương nhìn thẳng vào mặt của huynh trưởng mình, hàm ý đùa cợt: "Lòng đệ không gút mắt, chỉ trông vào thiên mệnh thôi." Sắc mặt của Tấn Dương lúc xanh lúc xám, dường như muốn phát tác. Có điều ông ta hít vào một hơi rồi gắng trấn tĩnh, đè nén lửa giận, tạo vẻ mặt tươi cười nói: "Lão tứ, ta đánh giá người quá cao rồi." Yến Dương đút kiếm vào vỏ cười cười nói: "Quấy rầy cũng đã lâu, ngưng ngang đây đi là vừa." Không đợi Tấn Dương trả lời, ông quay mình đi ra ngoài khoang. Nhạc Chiêu Dương ngần ngừ một chút, đưa tay nâng đỡ Trịnh Hòa rồi đi theo sau. Đạo diễn mỉm cười chắp tay chào Sung đại sư nói: "Cáo từ, cáo từ." Sung đại sư hoành lễ đáp: "Đạo huynh võ công cao cường, bần tăng bội phục lắm. Có điều võ công huynh vừa dùng không giống công phu của Thái Hạo Cốc, thật sự khiến ta nghĩ đến một người đó." Đạo diễn cười hỏi: "Ai vậy?" Sung đại sư nhìn gắt gao vào đạo diễn, lão dằn từng tiếng một: "Tây Cung Luân." Đạo diễn sửng sốt, lão cười mà rằng: "Đại sư quá lo, võ công bổn môn Bát Đại Tinh Thâm, dẫu là truyền nhân của Kim Cương Môn cũng chưa hẳn rành rẽ cho hết được." Sung đại sư lại lườm lườm ông ta rồi cười nói: "Chỉ mong là như thế." Đạo diễn cười gian rồi bỏ đi. Yến Dương đã phát tín hiệu, từ thượng du lướt xuống một cổ qua thuyền. Mọi người đáp xuống thuyền xong, Yến Dương dùng dãy rũ nước khỏi áo chẽn, quay đầu lại hỏi: "Tam Bảo, làm sao ngươi lại đặt chân được xuống thuyền của Tấn Dương vậy?" Trịnh Hòa ngập ngừng nói: "Hòa thượng kia là chỗ quen biết cũ của tiểu nhân hồi nhỏ, tiểu nhân nhận lời gặp gỡ, bất cẩn bị rơi vào bẫy của hắn." Yến Dương mỉm cười: "Nói vậy ta còn phải cảm tạ tên hòa thượng nọ, không có hắn là ta đã không thấy được tấm lòng trung của người. Mấy năm nay ta gặp nhiều người thông minh, nhưng người trung trinh thì quá hiếm đi." Trịnh Hòa quá sức cảm động, y quỳ thụp xuống rắm rứt khóc: "Nếu không nhờ điện hạ, tiểu nhân đã sớm tàn xương nát thịt. Ân đức này tiểu nhân dẫu kết cỏ ngậm dành cũng không đủ báo đáp một phần nhỏ nào." Yến Dương gật đầu rồi ông ta hỏi tiếp. Hòa thượng kia võ công lợi hại, không hiểu là đệ tử của môn phái nào vậy? Trịnh Hòa lên tiếng thưa. Chúng tiểu nhân cách xa nhau quá lâu, tiểu nhân cũng không biết thân phận của hắn thế nào. Y vừa nói vừa liếc trộm vào Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương biết y sợ mình vạch trần thân thế của Sung đại sư, hắn lập tức cười cười, mắt ngó ra ngoài cửa sổ. Đạo diễn lên tiếng nói. Dương gia có bao giờ nghe qua về Kim Cương Môn chưa? Yến Dương lắc đầu. Đạo diễn giải thích. Chẳng trách Dương gia không rõ. Kim Cương Môn vốn là một môn phái đặc lập của thiền môn, trước giờ chỉ mỗi đời một truyền nhân, môn hạ độc lai độc giảng, rất hiếm khi nhúng tay vào chuyện thế gian. Không nhúng tay vào chuyện thế gian? Yến Dương cười gằn. Thế thì hắn phụ tá Tấn Dương là sao? Đạo diễn ngẫm nghĩ rồi cười cười. Thuở xưa ta có chút giao tình cùng sư phụ Nguyên Đầu Đà của hắn, để rồi ta sẽ cẩn thận tra xét. Nói đến đây lão ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Yến Dương lên tiếng bảo. Có gì thì cứ nói, không sao đâu. Đạo diễn thở dài. Thuộc hạ không dám giấu giếm, Tấn Dương có nhiều nhân vật thật sự cổ quái. Chẳng những có đệ tử của Độc Dương Tôn, cùng có cả Kim Cương Môn, còn có cao thủ của Đông Đảo và Yến Nhiên Sơn nữa. Đông Đảo, Yến Nhiên Sơn. Yến Dương thoáng động dung. Người nói về Hoàng Bào Nhân và lão áo đen kia. Đúng vậy. Đạo diễn sắc mặt mờ mịt. Dương Nghiễm Hiếu là tên tục gia của ta, ít ai trên giang hồ có thể biết được. Lão Hoàng Bào nó vừa gặp thì đã kêu ra ngay. Mới đầu ta không để ý, sau đó mới nhớ ra được. Y là con cháu của Minh Gia Đông Đảo. Hồi đó Minh và Ngọc Trân chiếm cứ vùng Ba Thục. Ta cũng chưa có xuất gia, từng có một đoạn nhân duyên với hắn ở Phủ Quý Châu, tại thành Bạch Đế. Về tên áo đen nọ, ngón thiên nhận công phu cho thấy y là truyền nhân của Thiết Mộc Lệ. Yến Dương càng thêm kinh ngạc, ông đắn đo nói. Đồng Đảo là địch thủ của Đại Minh ta, Thiết Mộc Lê là quốc sư của bọn Thác Tử Phương Bắc. Lão Tam này có ý đồ như thế nào đây? Đạo diễn lên tiếng nói. Việc này có khi cần báo cáo lại với Thánh Thượng đâu. Không thể đâu. Yến Dương xua tay. Bệnh tình của Phụ Hoàng đang trầm trọng, nghe được cái tin này càng khiến cho ngài thêm phiền não thôi. Ta phụng làm con, không thể giảm bớt ưu phiền cho cha, đã là một sự bất hiếu to tát rồi. Nếu lại còn làm cho ngài đau lòng thì mặt mũi nào sống trên cõi đời này chứ? Đạo diễn lên tiếng nói. Tấn Dương âm mưu quỷ quyệt, kết giao giặc phỉ, lần này nhập kinh có chuẩn bị đầy đủ, chẳng mấy chốc tất phát sinh đại sự. Bệ hạ bị bệnh hoạn quái dị, ẩn cư tránh lộ diện, một khi có biến, có sự bất trắc, Dương gia làm sao tránh được cái tiếng tội đồ lớn lao đó? Làm sao bây giờ? Yến Dương thở dài một hơi, sắc mặt đầy nét chua xót. Trong lòng Phụ Hoàng nghi ngờ thân thế của ta, rồi sẽ vì vậy mà hết muốn nhìn mặt ta. Dương gia không thể đến gặp Thái Thượng, nhưng Thái Tôn thì có thể. Đạo diễn xoay chuyển ánh mắt nhìn vào Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương thầm than khổ, hắn bị Sung đại sư nắm thóp được nhược điểm, ngay cả không thể móc ngoặc cùng lão sư này, cũng ngàn vạn lần cũng không dám tiết lộ ẩn tình của lão ta. Yến Dương trầm tư một chút, lắc đầu nói. Muốn tố đạo tặc cần có chứng cớ, muốn truy kẻ gian cần bắt quả tàng. Lão Tam âm mưu chưa lộ, chỉ cần âm thầm để phòng, không nên để lộ liễu đàng hoàng. Lầm lỡ một bước sẽ khiến cho người thiên hạ chê cười. Ông ta quay sang Nhạc Chi Dương nói. Đạo linh sư đệ, những gì đệ chứng kiến tối hôm nay, người phải giữ cho thật kín ở trong lòng. Rồi có ai nói lộ ra ngoài, thứ nhất không kẻ nào tin, thứ hai chuyện của hoàng gia ngoại nhân không nên nhúng tay. Người mà để lộ ra, người khác hỏi, ta sẽ phải nói không biết. Khi đó người bèo réo hoàng gia 100 cái đầu cũng không đủ để chặt xuống đó. Dạ được, được. Nhạc Chi Dương cười mà rằng, hê hê, Tối hôm nay ta vừa câm vừa điếc vừa mù, tai không có nghe, mắt cũng không có thấy cái gì hết. Đạo diễn lắc đầu thở dài. Hàng phi tử có dạy rằng, ngăn cấm kẻ gian khi còn chưa manh nha. Một khi đã xảy ra chuyện gian, nếu buông bỏ không sửa trị đúng trách nhiệm, về sau khó mà thu thập. Làm gì bây giờ? Yến Dương dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gượng một nét cười nhăn nhó. Thái tử đã chết rồi, Tần Dương cũng chết. Trong ba anh trai, ta chỉ còn lại có một mình hắn thôi. Đạo diễn muốn trả lời ông, nhưng lại thôi. Lão thở ra một hơi nhìn Nhạc Chi Dương, rồi lên tiếng khuyên. Đạo Linh sư đệ, mọi người mình đây là đồng môn, lẽ ra nên giúp rập nhau. Thái tử sủng tính nho sinh, có dùng đệ thì cũng chỉ là cách tạm thời mà thôi. Thâm tâm vẫn chưa coi đệ là tâm phúc, vậy thì chi bằng đạo diễn. Yến Dương lạnh lùng ngắt lời lão. Đủ rồi. Đạo diễn bị khựng lại. Chính vì ta cũng biết tình thế không ổn. Yến Dương vẫn bình tĩnh. Mọi chuyện phó mặc cho ông trời, có cưỡng cầu thì cũng không được. Huống chi Đạo Linh sư đệ ngoài mềm mỏng nhưng trong lòng cứng rắn. Hắn tự có chủ trương. Hắn theo ai, làm gì, đâu đã đến nhà ngươi có thể bảo bàn được hả? Ông vừa nói vừa chăm chú nhìn Nhạc Chi Dương. Lời này thật là vô cùng hợp tâm ý của Nhạc Chi Dương. Hắn bèn ai tay ôm quyền cười hì hì với Yến Dương. Yến Dương mỉm cười cất cao giọng gọi. Đem rượu ra đây. Hai người phục dịch bưng hồ rượu ra, dời mấy cái chén đưa lên. Yến Dương rót ra bốn chén rồi nói. Khó có được một buổi tốt đẹp, khó kiếm được tri kỷ. Đạo diễn sư huynh, Đạo Linh sư đệ, Tam Bảo, Chu Lệ kính các vị một chén. Nhạc Chi Dương nhấc chén uống ngay. Đạo diễn hơi do dự, rồi cũng từ từ uống cạn. Trịnh Hòa không dám nhận chén rượu, y sợ hãi thừa. Thật là đáng chết, đáng chết. Tưởng nhân làm sao dám cùng điện hạ đồng ấm chứ. Cái gì mà dám với không dám hả? Yến Dương vỗ nhẹ vào đầu vai của y rồi nói. Ta cho người uống, người cứ uống. Uống xong chén này, người sẽ hết là thái giám của ta nữa, mà là thần tử. Quân thần một lòng, chẳng có gì phải phân biệt nhau nữa. Trịnh Hòa cảm giác máu nóng hừng hực dâng lên tận cánh mũi. Y bỗng nhiên đổ lệ tràn trề hai mắt, toàn thân run rẩy. Y vén tay áo nâng chén một hơi uống cạn. Yến Dương lặng lặng nhìn y cạn chén. Ông lại tự rót đầy một chén rượu, xoay xoay chén trong lòng bàn tay, hai mắt dõi nhìn ra mặt sông. Hàng lông mày nhăn tít lại. Nhạc Chi Dương thông cảm tâm sự của ông. Hắn cũng thầm nghĩ, xin vào cửa đế vương, cuộc sống được nhiều nét phong quang, vậy mà ông phải nhận chịu nhiều phiền não hơn bất cứ ai khác. Tùy hoài chấn thiên hạ, Yến Dương bị số kiếp long đong, trước tiên là cha mẹ nghi kỵ, sau bị huynh đệ hãm hại, bị cháu ruột bày mưu tính kế quỷ diệt, mà ông không hề dung tay phản kích, lại không thể tự mình chứng sự trong sạch. Nhạc Chi Dương cảm thấy nếu thay vào là hắn, thế nào cũng sẽ đau đầu mà chết đi được. Thuyền qua cập bến, Nhạc Chi Dương chào giả biệt Yến Dương. Không còn ngựa để đi, hắn đành phải lội bộ trở về nhà. Về đến Dương Minh quán, hắn mới biết Xung đại sư phái người đưa thất ngựa trả đạo quán. Đạo sĩ tri khách trông thấy Nhạc Chi Dương đâu, bèn cầm giữ người trả ngựa, làm ầm ĩ lên cho đến khi thấy Nhạc Chi Dương mới chịu buông tha cho người nọ. Mấy ngày hôm sau, Nhạc Chi Dương lòng dạ thắt thỏm, sợ Xung đại sư lại sắp đặt quỷ kế. Hắn suốt ngày lo lắng đề phòng, cứ mượn cơ luyện tập nhạc khí, nằm ườn tại Dương Minh quán, lấy tỉnh ứng phó động, chờ biến chuyển. Chẳng về mấy ngày liền, gió êm sóng lặng, Xung đại sư chẳng chút âm hao. Yến Dương cũng không có động tĩnh gì. Chỉ có mình Chu Dũng Văn là quá coi trọng chuyện thắng bại trong cuộc thi Lạc Đạo Đại Hội. Ngày nào cũng phái người đưa thức ăn chay đến nấu nướng ngon lành. Nói là để bồi dưỡng, nhưng thật sự để ngầm dò xét tình hình tiến triển của Nhạc Chi Dương, tập diễn tấu những nhạc khí các loại khác nhau. Nhạc Chi Dương không khoái đồ chay, hắn chuyển cho lũ đạo sĩ ở trong đạo quán. Bọn này ăn thích khẩu, càng thêm ái mộ vị sư thúc tổ, càng cảm kích đến rơi cả nước mắt, mà không biết rằng sư thúc tổ hàng đêm lén trốn ra ngoài tìm mua gà béo rượu nồng. Toàn đạo tràng ăn chay uống nhạt, hắn nốc rượu hoàng hoa, một tay gãi đàn cầm, một tay tọng từng khối thịt vào miệng. Người ở bên ngoài văn phòng cứ ngỡ hắn đang khổ luyện nhạc khí, thấy đều êm hơi lặng tiếng, không ai dám lại gần nửa bước. Qua được vài hôm nữa đến sinh nhật của Chu Nguyên Chương, cũng chính là ngày mở màn lạc đạo đại hội. Sáng sớm hôm đó Đạo Thành đến gõ cửa, y hết sức phấn khích, mồm miệng ba qua, chưa tới giờ mão, đã thúc giục Nhạc Chi Dương xuất phát. Y triệu tập một nhóm đạo sĩ tiền hô hậu ủng đi mở đường. Tin tức đã lan truyền từ trước, dân chúng kinh thành đều trông ngóng ngày hôm nay. Họ tụ tập già trẻ lớn bé, đứng đông nghìn nghịch hai bên đường. Đằng sau bức tường, người của cấm quân ngăn chặn không cho tràn xuống lòng đường. Bọn chúng đào thường kiếm kích, đang ken như rừng, hệt như sắp xung trận đụng độ giặc dữ. Đại hội có ba cửa quan. Cửa thứ nhất là dòng sơ khảo, tỷ thí ngũ nhạc, ngay trên quảng trường trước ngõ môn. Thí sinh trình tấu năm loại nhạc khí, chọn lấy 10 người vào cửa thứ nhì là cửa huyền âm, để tuyển 3 người vào dòng quân thiên. Tỷ thí trong cung điện do chính Chu Nguyên Chương chấm điểm quyết định thắng thua. Nhạc Chi Dương cưỡi ngựa đi thẳng đến ngõ môn. Tại lối vào, hắn gặp nhóm của Hoàng Tử Trần, Tề Thái cùng Trác Kính theo ngã khác tiến đến. Nhạc Chi Dương cùng lũ hữu nho này, ngoài mặt thì thề thốt trung thành với Thái Tôn, trong lòng lại ẩn chứa nhiều ý đồ rất khúc mắc. Nhạc Chi Dương ngại hai lão Hoàng Tề vì họ học rộng, nhưng hắn thấy họ nghị luận không có thiết thực. Ngược lại Hoàng Tề hai người hận Nhạc Chi Dương, tên thiếu niên ngông cuồng, đã đến chia sẻ bớt quyền lực của họ trong Đông Cung. Những kế sách gì của hắn đưa ra, dù đúng hay sai, họ đều phản bác một chập. Họ cứ chặn ngắn chân của hắn một cách vào vách tường, khiến hắn phát ngán luôn. Chu Dũng Văn hết lòng tin tưởng nho học, y vô cùng khoan dung bọn nho sinh này, cứ để mặc cho họ càng cửa với Nhạc Chi Dương, thậm chí còn khen họ là những bậc túc nho thông thái nhất thiên hạ. Thoạt đầu Nhạc Chi Dương tức giận, dần dà hắn bị chèn ép riết cũng thấy nản lòng. Hắn dứt bỏ hết chính sự sang một bên, ngày ngày lấy chuyện đấu khẩu cùng Hoàng Tề làm thú tiêu khiển. Do đó công chuyện ở trong Đông Cung trở thành bê trễ, một chuyện tầm thường bỏ qua mất 5-3 ngày không giải quyết xong. Cũng may là quan hộ bộ thị lang Trác Kính đối nhân xử thế công bằng, ông rất có tài về hành chính. Mới đầu ông cũng không ưa gì Nhạc Chi Dương, sau khi công tác cùng hắn một thời gian cũng giúp đỡ hắn khá nhiều. Mỗi khi có tranh chấp ở trong đám, ông ta luôn cố sức giảng hòa. Sinh ra đắc tội với Hoàng Tề, ông ta cắn răng chịu đựng những tức giận của hai người nọ. Bốn người gặp nhau giữa đường này, Hoàng Tề hai người thầm chửi, lỗ mũi trâu. Bụng của Nhạc Chi Dương cũng mắng, lũ hữu nho thối thà. Trong bụng thì chửi bới nhau, nhưng ngoài mặt vẫn cứ như không, vẫn trò chuyện qua lại. Hoàng Tử Trường giả tỉnh khô nói, đạo linh tiền trưởng, cái dình nhục của Đông Cung, thể hiện của Thái Tôn đều giao phó hết trong tay của nhà ngươi đó. Vào cái rắm, Nhạc Chi Dương mắng thầm, tất cả đều là ta bị lão Hoàng Cẩu Nhi hại đâu. Hoàng đại nhân nói thật là chính xác. Tề Thái chỏ hai mắt lên trời, không thèm nhìn đến ai khác, lão thuyết, lễ nhạc xuất xứ từ lục nghệ của Khổng Tử. Người xưa bảo rằng nhạc là mối hòa hảo của thiên địa, lễ là trình tự của thiên địa, chả thể nào hữu lễ vô nhạc, hữu nhạc mà vô lễ ắt không xong. Khi tiền trưởng tấu nhạc, trước tiên phải giữ cho đủ lễ trong lòng, bằng không âm thanh trình tấu cũng sẽ chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ. Ta hiểu rõ rồi, Nhạc Chi Dương cười nói, Ý của Tề đại nhân chính là nói ta không đủ lễ số chơi nhạc hàm hồ chứ gì? Đâu có phải như vậy. Tề Thái thẳng nhiên đáp. Tề mỗ nói câu đó muốn tiền trưởng hiểu cái lý nhất thể giữa nhạc và lễ. Trong đại hội nếu tiền trưởng đoạt khôi nguyên, bọn mình ai nấy đều được phần thơm lầy. Nhạc Chi Dương cười nói. Hê hê, ta mà thua, lão nhà ngươi liền cũng có phần. Tề Thái hai mắt trợn ngược, đang định phát tán. Hoàng Tử Trường đã nháy mắt, làm hiểu với ông ta, y cười nói. Tiền trưởng nói gì vậy? Tất cả mọi người cùng làm việc trong Đông Cung, vui buồn, dinh nhục, cùng chịu chung với nhau. Lão nói ra rã, nghe có lý, khẩu khí lại rất có nét đùa cợt. Đã có hoàng đại nhân thốt ra lời ấy coi như đủ dùng rồi. Nhạc Chi Dương cười cười. Hê hê, tôi mà thua nhất định sẽ tâu lên thánh thượng. Tất cả do hoàng đại nhân không tốt, ngày nào cũng kiếm cớ kèn cửa, khiến tôi không đủ tâm lĩnh mà tập nhạc luyện khí. Thánh thượng nếu có trừng phạt, mong ngài cứ trừng phạt hoàng đại nhân thì mới hợp lý đó. Hoàng Tử Trừng da mặt đỏ ửng, y cả giận nói. Đạo Linh, người chớ có nói càng nha. Nhạc Chi Dương cười gian. Không phải dinh nhột cùng chia sẻ hay sao? Vừa mới phát biểu trong câu nói đã dứt bỏ nhanh như cái rắm vậy. Kêu một cái phẹt. Ngươi! Hoàng Tử Trần tức giận đến chòm râu phát rung lên. Ngươi vũ nhục người đọc sách sao? Trác Kình thấy tình thế không ổn, vội can thiệp. Chừ gì, nhạc xuất phát từ trong lòng, đại hội sắp diễn ra rồi. Tất cả hãy chấm dứt chuyện gây rối loạn tâm tư đi tiên trưởng à. Nhạc Chi Dương vui vẻ nói. Hê hê, nhạc phát từ ở trong lòng, cái đó không có sai. Tâm có hỷ nộ buồn vui, khi tấu khúc, túy thái bình, lòng càng quan hỷ thì tấu càng tuyệt diệu. Nếu trời khúc thập diện mai phục, con tim cần phải hừng hực lửa giận thì mới có thể diễn tả đủ khí thế. Ta gặp Trác đại nhân thấy chơi bài túy thái bình hay vô cùng, còn buộc phải tấu thập diện mai phục. Nếu thiếu mất hoàng đại nhân cùng tề đại nhân thì không sao mà chơi được đâu. Trác Kính lắc đầu cười khổ. Hai lão hoàng tề mặt nặng như chì, lòng buồn và giận muốn phát điên lên. Nhạc Chi Dương khoan khoái chọc tức bọn hữu nho. Đang lúc thật đắc ý, chợt nghe có tiếng nữ tử sắc giọng hô quán. Nhạc Chi Dương! Nhạc Chi Dương! Nhạc Chi Dương tâm thần rúng động, nhìn về tiếng hô quán ấy. Thấy từ trong lề đường giọt ra một thiếu phụ trung niên áo quần lam lũ, đầu tóc rủ rượi. Con tim của Nhạc Chi Dương rùng xuống, chàng than thầm. Giang Đại Thẩm! Hắn vô cùng bối rối. Nữ tử chẳng phải ai xa lạ, chính là mẹ của Giang Tiểu Lưu, bà Giang, họ Dương. Bà giỏi chăm chăm đôi mắt, té lửa nhìn Nhạc Chi Dương thét lớn hỏi hắn. Nhạc Chi Dương, Giang Tiểu Lưu đâu? Mày đem bỏ bê nó ở đâu rồi? Tuy Nhạc Chi Dương lớn trọng, dung mạo có thay đổi, thêm chút dịch dung, đủ để qua mắt nhiều người. Có điều gặp gỡ người thân, bạn cũ, vẫn khó lòng mà tránh khỏi bại lộ hành tung. Thỏi nhỏ Nhạc Chi Dương chơi cùng Giang Tiểu Lưu, vào ra hai nhà. Giang gia không chỉ một lần, cha mẹ của Giang Tiểu Lưu đều là xuất thân thấp kém. Trong cửu lưu, lời nói thô tục, cử chỉ tục tằn, đánh đập thằng con như cơm bữa. Giang mẫu là người dữ dằn nhất, Giang Tiểu Lưu bị đòn roi. Nhạc Chi Dương cũng bị bà mắng chửi không ít, cho nên hắn vẫn gườm bà từ nhỏ đến bây giờ. Đồ chó chết! Giang Dương Thị nhào lăn đến. Thằng họ nhà kia, mày có quá thành tro bụi tao cũng nhận ra được. Con của tao đâu? Mày đem nó vứt bỏ đi đâu rồi? Buông ta ra, lão nương đến liều mạng với ngươi đây. Bà lồng lộng như một con cọp điên tìm cách đẩy lùi cấm quân ngăn cản. Bị ngay hai tên quân đè phăng xuống đất. Một đứa khác quờ thường định đập nhầu vào bà ta. Nhạc Chi Dương vội vàng nhảy xuống ngựa, dài chẳng rụng, chân bất động. Hắn lướt đến trước mặt gã cấm quân nọ, vì lấy cán thương, gã Gã nọ trợn mắt giận dữ, định đoạt trường thương về. Có điều Mặc Tình y dùng bao nhiêu sức lực, cán thương vẫn không nhúc nhích một ly nào. Nhạc Chi Dương đang bận dằn co cùng tên quân, bất ngờ bị Giang Dương Thị túm lấy chân trái của hắn. Bà ta bù lu bù la khóc lóc: "Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc ơi, mi ngoan lắm, mau đem trả con tao lại cho tao. Mi ngoan lắm, trả con lại cho tao." Nghe bà khóc thảm, lòng của Nhạc Chi Dương xìu xuống, tự dưng rất áy náy. Giang Tiểu Lưu bỏ nhà mà đi. Cho dù y tự ý, nhưng nguồn cơn vẫn dây dưa từ hắn mà ra. Bây giờ nhìn thảm trạng của Giang Mẫu, Nhạc Chi Dương cay mắt. Hắn bất giác buông lòng thương cảm. Tên cấm quân đầy bụng tức giận, y đoạt được trường thương về định dung lên đánh, thì Đạo Thanh đã nhào vào chụp cứng cán thương. Hắn nạt lớn: "Làm cái gì đây? Người của Đông Cung mà ngươi cũng dám đánh?" Gã cấm quân sửng sốt, y nhìn kỹ lại thấy Nhạc Chi Dương phục sức hoa lệ, y không khỏi tiêu tan nộ khí, bẽn lẽn thu hồi trường thương rồi lui ra. Đạo Thanh quát mắng, thét mắng Giang Mẫu: "Mụ điên, buông tay ra mau, nhìn kỹ xem mụ đang ôm chầm lấy ai đây." Nghe y mắng, Nhạc Chi Dương tỉnh ngộ ngay. Hắn tự giác thất thố, đôi mắt nhìn quanh, bất kể là dân đen, cấm quân, người của Đông Cung, tất cả đều dồn ánh mắt vào hắn. Hoàng Tử Trừng cùng Tề Thái đưa tay bó chùm râu, thần sắc nghi ngờ. Nhạc Chi Dương vô cùng bối rối, hắn muốn dục thoát khỏi Giang Mẫu, nhưng có chút không đành lòng. Chưa hết khó khăn, đã thấy một hán tử rẽ đám đông bước đến. Y kéo Giang Mẫu dậy, dùng bàn tay hộ pháp giả cho bà ta hai cái bạc tay, miệng chửi mắng: "Con mụ bị chó cắn quá dại, ta đánh chết con mụ điên mày, đánh cho chết luôn." Nhạc Chi Dương dở khóc dở cười. Hán tử này đúng là bố của Giang Tiểu Lưu. Hắn tên là Giang Đặng, y xuất thân quy nô, mỗi khi bị bất ý ở kỷ viện liền về nhà đánh vợ đánh con trút giận. Giang Dương bị bạc tai quá đau, miệng câm như hến, vẻ điên dại, tay ôm đầu co rút người lại. Giang Đặng đánh xong y liền quay sang cúi đầu khom mình với Nhạc Chi Dương: "Thật đắc tội, cùng quan nhân đắc tội. Mụ vợ này nhớ con quá mà phát điên, để tiểu nhân đưa nó về nhà." Y trố mắt nhìn Nhạc Chi Dương, thần sắc bỗng ngơ ngác. Nhạc Chi Dương biết y đang sinh nghi, hắn làm ra vẻ trấn định, lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc ném cho y rồi miệng nói: "Ngươi đừng đánh nữa, ta xem chừng bà ta mắc bệnh, hãy tìm thầy thuốc chữa bệnh cho dứt đi." Giang Đằng được bạc mừng húm, y không biết nên làm gì cho phải. Giang Mẫu mặt úp sát mặt đất, miệng rên rỉ: "Nhạc Chi Dương, Nhạc Chi Dương." Mỗi tiếng kêu của bà kêu, mỗi một lần con tim của Nhạc Chi Dương muốn nhảy dựng ra. Hắn ra sức trấn định, xoay mình leo lên ngựa. Hoàng Tử Trần chăm chú nhìn hắn chầm chầm, bỗng lão vuốt râu hỏi: "Tiên trưởng, ngài quen biết mụ điên này sao?" Nhạc Chi Dương đáp: "Không quen." "Kỳ lạ ha." Tài Thái chậm rãi bảo: "Nếu không quen, tại sao lại bị chửi mắng nhục nhã mà còn cho tiền? À mà Nhạc Chi Dương, đó là ai vậy kìa?" Nhạc Chi Dương ruột gan rối bèn, còn chưa biết trả lời ra sao, đang trong cơn rầu rĩ, chợt nghe có người cười nói: "Đạo Linh tiên trưởng, lòng dạ thật là từ bi, đích thực là bậc xuất gia chân chính." Thanh âm nghe quen tai, Nhạc Chi Dương ngoái mắt trông lại, thấy Sung đại sư đang dán tài giờ rồi dục ngựa tiến vào. Gã mặt tăng bào màu trắng như tuyết, dáng như ngọc như ngà, cưỡi một con bạch mã trắng phào không chút tạp màu, người lực lưỡng, cưỡi ngựa thần tuấn, cả con phố chừng như vừa rực sáng lên. Tấn Dương ngồi chém chệ trên đại kiệu 16 kiệu phu, cả trăm cấm quân theo bảo hộ, càng tăng thêm nét tuấn mỹ của lão hòa thượng. Nghe Sung đại sư nói, Nhạc Chi Dương sực tỉnh. Hắn hiện giờ chẳng phải là Nhạc Chi Dương, mà là đạo sĩ Đạo Linh, gửi thần chốn Huyền Môn, bố thí giúp người là để tích lũy công đức. Chuyện quá sức là tầm thường, lão hữu nho tề thái này chỉ là vạch lá tìm sâu, kiếm cách để hạ bệ Nhạc Chi Dương trong bất cứ mọi chuyện, dù tốt hay dù xấu, để thỏa ý bẩn cợt của hắn. Tấn Dương nghe nói qua nói lại, ông ta cũng thò đầu ra khỏi kiệu hỏi: Đạo Linh tiền trưởng mạnh giỏi không? Sao không thấy Thái Tôn Điện Hạ vậy? Dương gia Vạn An, Nhạc Chi Dương cười đáp: Thái Tôn đã đi trước một bước vào cung chầu hầu thánh thượng. Hai người này mấy bữa trước còn đánh nhau dở đầu sức tráng, nay trên đường phố lớn tiếng thăm hỏi, hệt như là quen thân với nhau từ lâu. Nhạc Chi Dương nghĩ đến cái giả dối này, không khỏi lợm giọng ghê tởm. Tấn Dương khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, ông ta chỉ lo trò chuyện cùng Nhạc Chi Dương, ngó lơ những người khác. Ba lão nho Hoàng Tề Trác đều đã xuống ngựa thỉnh an, nhưng vì thấy hai người mãi nói chuyện, họ không thể nào chen miệng vô, đành trơ mắt nhìn Cổ Kiệu đi xa dần. Nét ngượng ngùng hiện đầy ở trên mặt, không lời nào tả cho rõ ràng được. Xung đại sư bên trái, Nhạc Chi Dương bên phải, Cổ Kiệu của Tấn Dương ở giữa, cấm quân chầu chực, thật là một hoàn cảnh khá thú vị. Hai người xung lạc, một tăng một đạo, đều là hạng nhân vật tuấn tú số một. Cả hai sát cánh cùng tiếng, nói cười liền miệng, nét phong lưu tiêu sái hiếm gặp ở trên đời. Dân chúng hai bên vỉa hè tranh nhau, sáng lại gần, mà trầm trồ tán thưởng. Đội ngũ họ đi tới đâu, làn sóng người di chuyển theo đến đấy, đùng đẩy khiến cho cấm quân dậy đường, không đứng vững nổi. Tấn Dương thấy thế cười mà rằng: Cổ nhân bảo, kháng sát vệ giới, bữa nay bên cạnh bổn vương có đến hai ông vệ giới. Nếu không được cấm quân ngăn chặn, e rằng cũng sẽ bị đám dân chúng này dòm xem cho mà chết. Nhạc Chi Dương ngơ ngác hỏi: Vệ giới là ai vậy? Tấn Dương bổn ý nói câu nói đùa giỡn phong nhã, không ngờ gặp phải một gã không hiểu điển cổ phong tình. Ông ta còn đang tẻn tò, chưa biết đáp ra làm sao, thì Xung đại sư đã cười gỡ rối hộ: Vệ giới là một mỹ nam tử thời Đông Tấn, tuy thân hình tuấn nhã nhưng sức khỏe kém, nhiều bệnh. Có lần ông ta đi trên đường bị dân chúng xung quanh mà nhìn ngó, vệ giới bị dây cứng, chẳng đi tới tiếp được, bị nhọc mệt không sao chịu nổi, về đến nhà phát bệnh mà qua đời. Cho nên người ta bảo y là dân chúng dòm ngó dữ quá mà chết yểu đó. Hê hê, Nhạc Chi Dương bật cười, nam nhân như vậy chả phải là thứ đồ bỏ à. Tấn Dương cố nặn ra tiếng cười mà không mấy vui vẻ. Xung đại sư mỉm cười chuyển đề tài: Đạo Linh tiền trưởng, ngươi thay mặt Đông Cung tranh tài, chắc đã nắm phần thắng ở trong tay. Đầu dám, Nhạc Chi Dương nhún vai, tiểu đạo tay nghề còn chưa vào đâu, tham dự đại hội lần này chỉ để biêu xấu, mai ra còn được mở rộng thêm nhiều kiến thức. Tiền trưởng tự khiêm rồi. Xung đại sư cười cười, mắt lão nhìn bâng quơ ra đằng trước. Nghề thổi sáo của tiền trưởng là thiên hạ vô song, so ngang tay với Nhạc Thiều Phượng hồi trước. Lão nói khơi khơi như không có gì lạ, con tim của Nhạc Chi Dương lại chùng xuống. Chết rồi, chuyện về nghĩa phụ mà lão cũng biết, lão hòa thượng này đúng là con ma xó. Còn mai ra chưa biết gì về Bảo Quy, nếu không thật là rầy rà to rồi. Đang rầu, hắn lại càng thêm phiền lụy. Chợt Tấn Dương lên tiếng hỏi: Nhạc Thiều Phượng từng làm hoàng tế tử có phải không? Đã thật lâu không hề có tin tức gì của ông ta. Nếu có ông ấy, kỳ lạc đạo đại hội này sẽ thêm phong phú. Ôi, một vụ án cửu khoa môn nhân hồi đó đã làm thui chột khá nhiều danh sĩ. Nhạc Thiều Phượng còn giữ được mạng toàn nhờ ở chỗ đã tận tình khai báo những môn nhân còn lẫn trốn trong triều đình, lấy công chuộc tội mới được phụ hoàng khai ân. Nhạc Chi Dương chưa hề hay biết chuyện này, hắn buộc miệng hỏi: Những môn nhân cửu khoa là ai vậy? Lão thần tiên không có nói cho người biết sao chứ? Tấn Dương có chút kinh ngạc. Hồi đó nghịch tạc Lương Tư Cầm, mưu đồ không tốt, y mở trường Tử Kim Thư Viện dạy chính môn học. Tiếng là truyền bá đạo đức, thật sự là âm thầm lập đảng. Lúc đầu rất nhiều người bị y mê hoặc, đã xin vô làm môn nhân ở trong trường. Những người này gọi chung là cửu khoa môn nhân. Để hốt cho sạch hết được bọn người này trong nghịch đảng này, phụ hoàng đã tốn rất nhiều công sức đó. Con tim của Nhạc Chi Dương dục đập loạn nhịp. Hắn mang máng đoán được manh mối. Hồi đó Nhạc Thiều Phượng tránh được kiếp nạn, tất cả đều do đã tố cáo môn nhân của cửu khoa. Như vậy người giết ông lẽ dĩ nhiên có liên quan cùng môn nhân cửu khoa. Mà có liên quan môn nhân cửu khoa ắt là đệ tử của Lương Tư Cầm. Vì này võ công cái thế, muốn báo thù cho Nhạc Thiều Phượng chỉ sợ là điều không dễ. Đang rầu rĩ ở trong lòng, hắn chợt ngẩng đầu trông lên, bất tri bất giác đã vào đến ngõ môn. Quảng trường trước ngõ môn đen kịch là người, cao ngất bên trên là một cái đài tròn. Trên đó bày biện đủ loại nhạc khí, chung quanh đài có ba tòa trước đình nhỏ, trống vắng không một bóng người. Đứng dây quanh đài hiện có mấy chục người, chẳng phải Dương Công đương triều, họ chỉ là những nhạc sĩ tham dự đại hội. Kỳ đại hội này mỗi phiên dương, mỗi công hầu đều phải cử một nhạc sĩ. Chu Nguyên Chương nhiều con cháu, không tính năm dương tử còn nhỏ tuổi, đã là hơn 20 người. Những công thần thời dựng nước, con số cũng không ít. Nhưng sau mấy đại án, sau nhiều vụ xét nhà diệt tộc, vào năm Hồng Vũ thứ 31, số may mắn sống sót còn lại chẳng được mấy bao nhiêu. Thái tử chết đi, Tần Dương chết đi, Tần Dương là người lớn nhất trong các chư dương. Ông ta vừa vào đến quảng trường, nhiều nhóm phiến dương đã lũ lượt đến bái kiến. Tề Dương nghênh ngang bước tới trước, miệng hoang hoang: "Tam ca vạn an, thiệt là trên đời con mẹ nó quá nhiều chuyện bất công đi, có kẻ được vô cùng uống trà để tụi mình ở đây trơ mỏ." Tấn Dương biết rõ mười mười, còn cố giờ dịch, ông ta tủm tỉm cười hỏi: "Ai vậy?" Tề Dương ngó về đám người của Đông Cung, chù chù cái miệng cười gằn: "Thời tiết này, ruồi bọ mũi mồng ở đâu mà ra cùng mẹ nó nhiều quá xá đi." Hoàng tử Trần sắc mặt giận dữ, hồi trong phủ phò mã, lão đã bị tay Tề Dương này chơi xấu, chịu nhiều đau khổ. Lão vẫn đang hận hắn tới thấu xương. Tấn Dương đưa mắt nhìn lão một cái, ông ta cười hỏi: "Lão thất, nhạc sĩ của người chuẩn bị có khá lắm không? Cái môn chơi phong nhã này ta là không có rành." Tề Dương hừ một tiếng, ông ta chỉ vào một nữ tử trẻ mang đứng ở nơi xa xa: "Lão tử luồn khắp tầng hoài, tìm được một ả xú hòa nương bản lãnh ở trên giường là số một, còn mấy vụ khác bổn dương chịu không có biết." Bọn Dương Công cười ầm lên, nên Dương Chu Quyền xe xẻ nhíu mày hỏi: "Thất ca, lo công chuyện kiểu đó huynh không có lòng tranh thắng sao chứ?" "Tranh thắng thật ra là có đó." Tề Dương liếc xéo Ninh Dương: "Ra trận tiền bổn dương một lòng cầu thắng, xung phong hãm trận, da ngựa bọc thay, thái đều làm được. Nhưng cái trò ò e ý é giải trí này, có thể đánh giặc được hay là không? Có thể giết được người không? Dùng làm củi đun, dùng làm mồi lửa cũng không đủ cân lượng đó." Chư Dương lại cười ồ lên. Tuy danh vị cao, bọn họ phần lớn là bất học vô thuật. Chu Nguyên Chương nhanh chóng gồm thâu thiên hạ. Bọn con trai của ông ta sùng bái sự nghiệp võ công của cha mình, phần lớn trọng võ khinh văn. Sách vở thánh hiền đều không thích đọc lắm, chứ đừng nói đến trò âm nhạc xếp hạng thấp kém trong cửu lưu. Ngay cả thưởng thức âm nhạc, phần nhiều là nghe những khúc nhạc dung tục, loại âm nhạc dễ nghe. Trong con mắt của Tề Dương, những trò thổi tiêu gãi đàn chẳng qua là tạp nghệ của bọn kỹ nữ, bọn quy công, căn bản không hơn được những quân bài, mấy con xúc sắc. Hiện thời tổ chức lạc đạo đại hội vốn là ý kiến do Chu Di đề nghị. Ninh Dương hỗ trợ Chu Nguyên Chương thật ra cũng không mấy ưa chuộng. nhưng vì chẳng đang tâm làm cô gái nữ thất vọng, ông đã miễn cưỡng chấp thuận. Chi tiết khác mà mấy phiên dương không rõ biết, trong đó còn có chủ ý của Ninh Dương nhằm kiếm cơ hội bỉ mặt bọn huynh đệ ganh tị. Nên biết rằng trong đám dương tử, Chu Nguyên Chương thầm yêu quý nhất là Ninh Dương. Tuy ngoài miệng không nói, hoàng đế lại ủy nhiệm Chu Quyền trấn giữ 25 pháo đài trọng yếu, thống lĩnh 8 vạn tinh binh, trong đó bao gồm luôn 3 vệ kỵ binh lừng lẫy khắp thiên hạ. Tề Dương đứng hàng thứ 7, lớn tuổi hơn Chu Quyền nhiều. Y được Tấn Phong dùng Sơn Đông lừa nhát công vụ. Ngoài chuyện đánh đập những người sai vặt và đám tiểu thiếp ra, y chả biết bất cứ gì khác. Chuyện quân mã khí tài y mù tịch, y tự đánh giá thậm cao, tự kêu ngang hàng cùng Cổ Kim danh tướng. Tự nghĩ không cần nhúng tay vô công việc, do đó thì giờ nhàn rỗi, chỉ để quán trách phụ hoàng thiên vị. Thành thử y thường coi Ninh Dương như là cái đinh trong mắt. Mỗi lần gặp người em này, nét đố kỵ nổi loang loáng đầy ánh mắt của y. Ninh Dương cũng tự hiểu mình còn trẻ mà nhiều danh vọng, ắt bị người ghen ghét. Mỗi bận tụ họp huynh đệ, hắn đều ít đóng góp trò chuyện. Chỉ vì hắn say mê âm nhạc, thành cuồng si, do không chịu nổi bôi bát của Tề Dương. Lúc này hắn hết còn nhẫn nại nổi, đã cố nặng một nụ cười rồi nói. Thất ca nói câu ấy có kém hiểu biết. Trong sách Nhạc Dương và Lam Ký có ghi chép một chuyện đại nhạc sư tên là Điền Tăng Siêu. Y giỏi nghề thổi tiêu, có thể tấu hai nhạc khúc Tráng Sĩ Ca và Hạng Vũ Ngâm tạo phấn chấn cho lòng người. Về sau ông ta tòng quân theo đạo tướng quân Thôi Viên Bá đi dẹp giặc. Vào mỗi trận đánh, ông ấy lại được đứng trước trận thổi tiêu để trợ uy. Tiếng tiêu thần diệu có khả năng làm kẻ nhút nhát tăng thêm dũng khí, sử kiếm sử đào thêm phấn chấn. Suốt 20 năm gian khổ chiến đấu dọc ngang, đánh đầu thắng đó, bọn giặc khắp nơi nghe danh mà mất vía. Ý nói ra chiến trường, dùng âm nhạc cho đúng, cho hay, đều có thể giết địch thủ thắng đó. Lừa bếp chăng? Tề Dương cười gằn. Thổi ống tiêu mà cũng có thể phấn chấn quân tâm. Lão tử phát một cái rắm đi, rất có thể làm cho người ta sặc mùi thúi mà chết đó. Mọi người lúc này lại cười ầm ĩ lên. Ninh Dương mặt mày đỏ ké, tuy ở trong lòng giận dữ, chỉ vì Tề Dương là huynh trưởng, y không tiện công khai ngỗ nghịch. Đỉnh Dương Chù Đống tuổi vừa lên 10, nó nghe các huynh trưởng ăn nói to lớn, tuy không hiểu ẩn ý đùa tranh giữa họ với nhau, nhưng câu chuyện cổ mà Ninh Dương đã khiến cho nó thích thú. Chờ mãi không thấy Ninh Dương nói tiếp kết cục, nó nóng lòng dội cất tiếng hỏi. Về sau thì sao hả? Vị đại tướng quân này lợi hại như vậy, ông ta đã có hay không gồm thâu thiên hạ lên ngôi hoàng đế? Quý tín giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 62, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 63 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.